21st of June 2013. We will start our second meditation. 今天是九月二十一日，二零二零年十八，và chúng ta có một thời ngồi thiền nhắc nhở. Straight the body and close the eyes slightly. Chúng ta hãy ngồi giữ lưng cho thẳng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng khép mắt lại. Make relax the whole body and mind. Thư giãn toàn thân và tâm của mình. Focus the mind on the nose to know the breath. Nếu hướng tâm tới chóp mũi thì chúng ta sẽ nhận ra hơi thở của mình. If we are not used to be mindful, it may be difficult to be mindful. Whatever happens, we must go on our practice. Nếu mà chúng ta chưa có thực hành về chánh niệm thì cái lúc ban đầu sẽ rất khó để có thể ghi nhận đối tượng, để có thể có được chánh niệm. Nhưng mà cho dù gì xảy ra đi chăng nữa thì đây cũng là cái điều mà chúng ta cần làm để làm sao chúng ta có được chánh niệm, thiết lập được chánh niệm. We are always using our body and mind. That's why we should know about the truth of our body and mind. Vì là một thực tế đó là chúng ta luôn luôn sử dụng thân tâm của mình lúc nào cũng vậy. Chính vì vậy mà chúng ta cần hiểu rõ về bản chất hay sự thật thân tâm này là gì. To know the truth of our body and mind, we must be mindful to ourselves. Và để có thể hiểu được sự thật về thân tâm này, hay nói cách khác là để chúng ta có thể hiểu rõ bản chất của thân tâm, thì vấn đề ở đây là làm sao chúng ta cần phải chánh niệm đối với các cái hiện tượng thân tâm mình. Focus on the breath and keep our mind not to go outside. Và điều đó thì có nghĩa là chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận trên hơi thở của mình, đừng để cho tâm của chúng ta nó phóng ra bên ngoài. We used to misunderstand ourselves as something or someone. Now we will to find out the truth. Chúng ta thường có một cái hiểu sai lầm cho rằng thân tâm mình là một cái thực thể nào đó hay là một cái gì đó, và chính giờ đây là chúng ta đang có cơ hội, có điều kiện để quay về tìm hiểu sự thật một cách đúng đắn đối với bản chất thân tâm chúng ta. If we are mindful to the breath, we will know the breath. Nếu chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì chúng ta sẽ ghi nhận được hơi thở của mình. Continuous mindfulness to the breath is necessary to get more and more concentration. Chánh niệm trên hơi thở là điều cần thiết để giúp chúng ta thiết lập được sức định, để chúng ta có được một sự định tâm. The practice of mindfulness may be easy or difficult. We must continue our practice. Việc thực hành chánh niệm nó có thể dễ dàng hoặc là khó khăn. Nhưng cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục duy trì việc thực hành, phát triển chánh niệm. We must not give up or abandon whether we are able to practice or not. Và chúng ta đừng bao giờ thối chí, chúng ta đừng bao giờ ngưng lại việc thực hành, cho dù thế này hay thế khác, cho dù điều gì xảy ra, chúng ta vẫn cần phải duy trì việc thực hành của mình. Searching for the truth is what we all should do. Khám phá sự thật là điều mà tất cả mọi người chúng ta cần phải làm. If there is no truth, we don't need to search for the truth. Vì nếu như mà không có một chân lý hay sự thật thì chúng ta đâu có cần phải tìm hiểu, đâu có cần phải khám phá làm gì. At first, we must be aware to find out the truth, to use only, to do only, to know only, to experience only. lúc đầu tiên cái mà chúng ta cần làm ở đây đó là tất cả các hiện tượng đều chỉ để sử dụng mà thôi, đều chỉ để hành động mà thôi, đều chỉ để hay biết mà thôi, và đều chỉ để kinh nghiệm mà thôi. And then we must be able to find out the original truth, which are original impermanent nature and original permanent nature. Và bước kế tới, tức là chúng ta sẽ thấy được về sự thật, đó là bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, hoặc là bản chất luôn luôn thường hằng. To find out the truth, to use only the practice of mindfulness is necessary. Và để có thể thấy được về sự thật chỉ để sử dụng mà thôi. Vì vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta cần phải thiết lập, chúng ta cần phải có được chánh niệm trên thân tâm mình. We all must try not to reject and not to attach to the practice of mindfulness. Và tất cả chúng ta đều cần phải học cách đừng để dính mắc hay chối bỏ đối với việc thiết lập phát triển chánh niệm của bản thân mình. If we are not mindful, we are rejecting the practice. Nếu như mà chúng ta không muốn phát triển chánh niệm, tức là chúng ta đang chối bỏ việc thực hành. Why we are practicing mindfulness, we must try to abandon paying attention to the practice of mindfulness. Và trong khi thực hành về chánh niệm, chúng ta cần phải buông bỏ sự dính mắc của mình đối với việc thực hành này. If we cannot abandon our habits of paying attention to what we are doing, our practice will be practicing with attachment. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải biết cách không quá lưu tâm tới cái việc mình đang làm. Nếu như không từ bỏ được thói quen như thế này thì tức là chúng ta đang thực hành phát triển chánh niệm cùng với sự dính mắc. Sự dính mắc sẽ có mặt trong sự thực hành phát triển chánh niệm của mỗi người. You use only mean using without misunderstanding of something or someone and without attachment. Chỉ để sử dụng ở đây, điều đó có nghĩa là chúng ta hành động, chúng ta sử dụng mà không có một cái ý tưởng sai lầm về một con người hay về một thực thể hay một sự vật nào ở đó, và không có cái sự dính mắc trong hành động của chúng ta, thì như vậy chỉ là đơn thuần sử dụng mà thôi. We used to misunderstand ourselves as someone and practice of mindfulness as something. Vì là chúng ta luôn luôn có một cái ý tưởng về một cái tôi, và khi chúng ta thực hành thì chúng ta cho rằng việc thực hành này nó là một cái gì đó. Như vậy là bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn luôn có một thói quen, có ý tưởng về một thực thể, một sự vật nào đó. Whatever we do, we are using this misunderstanding. Và điều đó có nghĩa là bất kỳ khi nào mà chúng ta làm điều gì thì bao giờ cũng vậy, các cái ý tưởng này nó len lỏi vào trong các cái hành động của chúng ta, nó len lỏi vào những việc mà chúng ta làm. Our habitual and normal actions are not using only, not doing only. Các cái thói quen của chúng ta, các cái hành động thường ngày của mỗi người thì không phải chỉ đơn thuần hành động mà thôi, không phải chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi. We must use the practice of mindfulness and ourselves to be using only. Chính vì vậy mà chúng ta hãy phát triển chánh niệm với mục tiêu đó là chỉ để sử dụng mà thôi. Đó là việc phát triển chánh niệm một cách đơn thuần. We used to be take care of ourselves and our actions to be using only or doing only. These habits are necessary to abandon. Vì chúng ta có thói quen là quá quan tâm tới bản thân mình, cũng như là quá quan tâm tới những cái hành động mình làm. Chính vì vậy, để có thể có được chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, thì chúng ta cần phải buông bỏ cái thói quen này, thói quen quá quan tâm tới bản thân cũng như các cái hành động mình làm. Abandoning our habits is trying to stop our physical, oral, and mental action. Buông bỏ đối với các cái thói quen của mình, tức là chúng ta đang ngưng lại các cái hiện tượng thân tâm mình. Ở đây chúng ta đang buông bỏ các cái thói quen, tức là buông bỏ ngay cả đối với các cái hiện tượng thân tâm. It doesn't mean not to take care of ourselves or not to do anything. Và điều này thì không có nghĩa là chúng ta không còn quan tâm gì tới bản thân mình nữa. Chúng ta không còn phải làm bất kỳ một cái gì nữa. To be able to abandon our habits, we must do good deeds as much as we can. Và để có thể buông bỏ được các cái thói quen của mình thì điều cần thiết ở đây tức là chúng ta phải cố gắng tạo ra được nhiều các cái phước thiện, chúng ta làm được nhiều các cái thiện nghiệp. It may be the most difficult things we can do. Thì có thể đây là những cái điều khó khăn đối với chúng ta khi mà phải làm những cái điều như vậy. This practice is changing the power we are using. Và với cái việc thực hành như thế này, tức là chúng ta đang làm thay đổi đối với các cái năng lực mà mình đang sử dụng. The more we are mindful to ourselves, we will be able to know the power of feeling or recognition or creation or consciousness. Nếu như mà chúng ta chánh niệm càng nhiều trên các cái hiện tượng thân tâm thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ về năng lực của các cái cảm thọ, các cái tưởng, hành và thức trong sự vận hành của các hiện tượng này. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu được các cái năng lực sự vận hành do tâm tạo. Sometimes the power of consciousness may be evident. đôi khi thì các cái năng lực tâm thức nó trở nên rõ ràng và nổi trội. One of the power may be evident in a moment. Và điều đó có nghĩa là trong một thời điểm thì một cái năng lực nào đó sẽ trở nên rõ ràng và nổi trội hơn so với các cái năng lực khác. We must be able to be mindful to this power. Và chúng ta có thể chánh niệm và ghi nhận được các cái năng lực nổi trội. The more we are mindful to our body, we will be able to know our body is nothing but combination of four elements. Chúng ta càng chánh niệm nhiều trên thân thì chúng ta sẽ càng thấy rõ một điều: thân chúng ta không phải là gì khác hơn mà chỉ là tập hợp của bốn yếu tố hay tập hợp của tứ đại. Thân chúng ta là do tứ đại hợp thành. In our body, we must be able to know the energies of four elements, which are softness and hardness, cohesion and liquidity, movement and stillness, hotness and coldness. Và trên thân tứ đại của mình, với chánh niệm của mình, thì chúng ta sẽ thấy được các cái năng lượng của các cái tứ đại này. Chúng ta sẽ cảm nhận được đối với cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, sự trôi chảy, sự đứng yên hay chuyển động, đó là các cái tính chất, các cái đặc tính của các cái đại, hay người ta còn gọi là các cái năng lượng cho cái sự thể hiện của các cái đại này. If we are feeling well, the energy of softness may be evident. Nếu mà cơ thể của chúng ta khỏe mạnh thì mọi người thấy là cái sự mềm dẻo nó thể hiện một cách rõ rệt nhất, nó nổi trội và rõ rệt. Đó là cái yếu tố của cái sự mềm dẻo, linh hoạt. If we are feeling pain, the energy of hardness or tightness may be evident. Nếu mà chúng ta không có được khỏe, chúng ta trở nên mệt mỏi, thì yếu tố mà chúng ta thấy nó nổi trội rõ rệt ở đây, đó là cái sự tê cứng, nó trở nên cứng, cứng nhắc. One of these energies may be evident in a moment. Và điều đó có nghĩa là một trong những cái năng lượng đó nó sẽ nổi trội tại một thời điểm. These energies and powers are not something, not someone. Và cái năng lượng này, cái đặc tính này thì nó chỉ đơn thuần là như vậy mà thôi, chứ không phải là một ai đó, một cái gì đó. They appear from nowhere and they disappear to nowhere. Chúng không sanh khởi từ đâu cả và chúng cũng không biến diệt, không đi về đâu. This energy or power appear and disappear within a very very short moment. Cái năng lượng này hay năng lực này nó sinh và diệt trong một sát na, trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. They do not exist before the pleasant moment and beyond the pleasant moment. Nó không tồn tại trước cái thời điểm hiện tại và ngay sau thời điểm hiện tại này nó không còn nữa. There's no one who create this energy or power. Không có ai là người tạo ra các cái năng lượng hay năng lực này cả. These energies or power are happening every moment. Năng lượng hay năng lực này nó xuất hiện trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na. But not the same. They are connected. There is connection to each other. They are not the same. Chúng thì không có giống nhau, nhưng chúng có một cái sự kết nối. In fact, these are the power and energy of original impermanent nature. Và thực tế đây nó chính là cái năng lực của bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. The aim of mindfulness is to be aware of the power or energies of the original impermanent nature. Và cái mục tiêu, cái mục đích của việc chúng ta thiết lập chánh niệm là để chúng ta nhận ra được cái năng lượng hay năng lực về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. These powers and energies are appearing and disappearing continuously. Và cái năng lực này nó luôn luôn sanh diệt một cách liên tục, không ngừng nghỉ. The more we know about ourselves, the more we will be able to abandon wrong view of something or someone, me or mine. Chúng ta càng biết rõ được về mình thì chúng ta sẽ buông bỏ được các cái tà kiến cho rằng là có tôi, có anh. Misunderstand this power and energy as something. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu một cách sai lầm cho rằng các cái năng lực này nó là một cái gì đó. When we know movement of the body, we will misunderstand I am moving. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy thân thể chúng ta chuyển động thì chúng ta cho rằng là tôi đi, tôi làm, vân vân. When we know hotness, we will misunderstand I am hot. Khi mà chúng ta thấy cái yếu tố nóng thì chúng ta cho rằng tôi nóng. When we know feeling bad, we misunderstand, we will misunderstand I am feeling bad. Ví dụ khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta cho rằng là tôi mệt hay tôi bận. If we recognize something, we will misunderstand I remember it. Bây giờ nếu mà chúng ta ghi nhận thấy một cái gì đó chúng ta cho rằng là tôi nhớ. If there is desire to do something, we will misunderstand. I want to do something. Nếu có một cái ý muốn làm một việc gì đó, thì chúng ta cho rằng là tôi muốn làm. If consciousness or awareness appears in us, we will misunderstand. I know it. Nếu mà có một cái trạng thái tâm thức, một cái sự ghi nhận sanh khởi, chúng ta cho rằng chúng ta hiểu một cách sai lạc rằng là tôi biết. The idea of I or you me or mine me or female are getting root in our heart or in our mind. Chính vì là cái ý tưởng về một cái thực thể về tôi, về anh, của tôi, của anh, đàn ông hay đàn bà, nó đã cắm rễ sâu vào trong tâm thức của chúng ta, nó đã trở thành thâm căn cố đế. Because of attachment to wrong view, we cannot understand beyond this and that or something or someone. Và do có cái sự dính mắc đối với các cái tà kiến, đối với cái sự hiểu biết sai lầm như thế này, đâm ra là chúng ta không bao giờ có thể hiểu vượt ra ngoài đối với cái này, cái kia, đối với một cái thực thể hay một cái sự vật nào đó. We must be mindful to ourselves. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có chánh niệm đối với các cái hiện tượng thân tâm mình. And then we must be able to know the power and energies of the original impermanent nature. Và chỉ thông qua cái chánh niệm này, chúng ta mới có thể hiểu được một cái sự thật gốc, đó là bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. We need to listen to Dhamma talk or Buddha teaching to be able to detach from our normal wrong view. Chúng ta lắng nghe những cái bài pháp thoại, rồi chúng ta học hỏi những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy để giúp chúng ta buông bỏ đi được những cái sự hiểu biết sai lầm trong cái nhìn, trong cuộc sống của mình. To know about meditation, we must meditate. Và để có thể hiểu được về thiền thì chúng ta cần phải công phu, chúng ta cần phải thực hành thiền. To know about keeping precept, we must keep precept. Và để có thể hiểu được về giới thì chúng ta cũng phải thọ trì, chúng ta phải giữ giới. To know about doing good deeds, we must do good deeds. Và để có thể hiểu về các cái phước thiện thì bản thân chúng ta phải là những cái người làm các cái phước thiện. But we must be careful to be using only, doing only, knowing only, experiencing only, not to reject and not to attach. Và trong bất kỳ hành động nào, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tâm niệm một điều, đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hay biết mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. There may be understanding or not understanding about my teaching or about the practice. Có thể là chúng ta hiểu hoặc không hiểu về những cái điều mà tôi hướng dẫn hoặc là về cái sự thực hành theo pháp môn này. If there is understanding, trying to detach from that understanding. Nếu mà chúng ta có hiểu đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cái hiểu này. If there is no understanding, trying to detach from that no understanding. Và nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta cũng buông bỏ đối với sự không hiểu này. To be able to detach from something, we must abandon our habit of paying attention to something. Và để có thể có được cái sự buông bỏ thì chúng ta cần phải biết cách buông bỏ cái sự quan tâm của chúng ta đối với một cái sự việc nào đó, đối với một cái hiện tượng nào đó. Đó là các cái thói quen của chúng ta. Share our merits. Chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi chiều ngày hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. May all merits we have chanted now. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. May all beings rejoice and share in our merits. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.